Chương 32, khu rừng chết. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 còn chưa bắt đầu, ảng cổ liền cho ở đây thí sinh một hạ mạ huy, nhìn qua trước mắt âm trầm kinh khủng rừng rậm, từng cái hung thần ác sát yêu thú tầng tầng lớp lớp, đứng tại dạng này khảo thí sân bãi, một chút người nhát gan đã sớm không rét mà run. Tại khủng bố như thế âm trầm bầu không khí phía dưới, ảng cổ lại có thể đem lần này khảo thí tàn khốc cường điệu một cái. Không thể nghi ngờ loại này hời hợt lời nói lần nữa phóng đại các thí sinh sợ hãi tâm lý, để bọn hắn đối với lần này khảo thí chùn bước. Không sai, ta liền ưa thích loại này âm trầm kinh khủng khảo thí, tràn đầy vô số huyễn tưởng cùng khiêu chiến đối mặt với ảng cổ thực hiện áp lực tâm lý. Nạ dù tổ không có để ở trong lòng, nhìn vẻ mặt âm trầm ảng cổ, trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, không sợ hãi chút nào nói. À, phải không? Hy vọng ngươi có mệnh lần này trong cuộc thi sống sót. Nạ dụ tổ dị thường cử động đưa tới ảng cổ hứng thú, nàng âm trầm trên mặt cười lạnh mấy lần, đột nhiên một cái phi tiêu quăng về phía nạ dụ tổ má trái chỗ. Ảng cổ phi tiêu tới rất nhanh, căn bản cũng không cho người ta phản ứng thời gian, nàng trước dùng lời nói hấp dẫn nạ dụ tổ lực chú ý, lại thừa dịp bất ngờ khởi xướng đột nhiên tập kích, nếu không phải nạ dụ tổ đã sớm biết ảng cổ sẽ làm như vậy. Cố ý sớm đem đầu hướng phải hơi chết đi một điểm, bằng không thì hắn đã sớm trúng chiêu. Tránh thoát ảng cổ đột nhiên tập kích, nạ dụ tổ đột nhiên đem thân thể của mình hướng về sau chuyển đi, hắn biết ảng cổ sẽ đến chiêu này. Quả nhiên, nạ dụ tổ vừa mới xoay người sang chỗ khác một sát na, ảng cổ liền đi tới nạ dụ tổ sau lưng. Ba ở chung quanh thí sinh kinh ngạc trong lúc biểu lộ, nạ dụ tổ bờ môi thân đến ảng cổ môi anh đảo. Nạ dụ tổ đánh cướp gạ tổ tài sản. Mỗi ngày không cần là ẩm thực phát sầu, tại khắc khổ tu luyện phía dưới, nạ dụ tổ thân thể trưởng thành rất nhanh, mặc dù vẫn chỉ là 1516 tuổi niên kỷ, thân cao cũng đã cùng ảng cổ tương xứng. Môi anh đào bị tập kích đằng sau, ảng cổ cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, đột nhiên xuất hiện này sự tình hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng, nàng căn bản là nghĩ không ra mình ngoài ý muốn đánh lén vậy mà lại bị một tên tiểu quỷ chiếm tiện nghi. Ảng cổ hoảng hốt mấy tức đằng sau. Lập tức từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại, nàng nhanh chóng đẩy ra nạ dụ tổ thân thể, chạy đến trước đó nàng đứng vị trí kia, vội vàng ở giữa, nàng trên gương mặt còn có một chút thường nhân khó mà phát giác đỏ ửng. Khu khu, như vậy sự tình các ngươi đều đã hỉ hệ u do, tại trận thứ 2 khảo thí trước có hay không muốn rời khỏi, một khi các ngươi đồng ý tiến vào khu rừng chết, như vậy, một khi các ngươi trong rừng rậm mất mạng, ta thế nhưng là không chịu trách nhiệm. Ảng cổ rất nhanh liền từ vừa rồi chuyện kia bên trong đi ra, vì làm dịu bối rối của mình, nàng rất nhỏ ho khan vài tiếng, dừng lại mấy tức đằng sau, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nạ dù tôi nhìn xem ảng cổ ra vẻ bình tĩnh, ra trang ra một bộ dáng nghiêm túc, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hôm nay có thể dễ dàng thân đến ảng cổ môi anh đào, nạ dù tổ cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ảng cổ lời nói rất có lực uy hiếp. Chỉ chốc lát sau liền đã có mấy cái khảo thí lần lượt từ bỏ mình khảo thí tư cách, thừa dịp thời cơ này, nạ dụ tổ QNZ đang lặng lẽ đánh giá còn lại nhân viên, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, đã có càng ngày càng nhiều người từ bỏ, nạ dụ tổ cũng đã đem còn thừa thí sinh tình huống am hiểu không sai biệt lắm, các hắn ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng thời điểm, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì người thí sinh kia QNZ đang nhìn hắn. Khô héo tạp nhạp mũ rộng vành phía dưới là một trương âm trầm kinh khủng mặt, vẹn vẹn nhìn một chút cũng là người ta cảm giác được không rét mà run. Cái này thí sinh nhìn chằm chằm nạ dụ tổ, trong miệng rối. Da thật dài lưỡi. Đầu, nhìn xem 10 phần buồn nôn, cái này thí sinh tựa như là một cái kịch độc mãng xà, màu đỏ tươi hai mắt tựa như là đang ngó chừng nó con mồi, một khi thời cơ thỏa đáng. Liền sẽ dùng nó răng nanh sắc bén cắn đứt cổ họng của ngươi. Nạ dù tổ cả người bại lộ tại cái kia thí sinh ánh mắt phía dưới, tại hắn nhìn chăm chú bên trong, nạ dù tổ toàn thân trên dưới đều cảm giác được không tự tại, nhìn xem đối diện khát máu ánh mắt, nạ dù tổ chưa bao giờ giống hôm nay từng có cảm giác nguy cơ. Người kia hẳn là họ Orochimaru, đệ tam đệ tử, trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, chỉ sợ hắn đã để mắt tới ta. Cuộc sống sau này đoán chừng trải qua không dễ dàng lắm. Nạ dụ tổ nhanh chóng trong đầu lục soát người, rất nhanh tên của một người liền xuất hiện, cái kia chính là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong họ Orochimaru, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt một cái cấp cả thực lực nị dạ, hơn nữa còn là họ Orochimaru, nạ dụ tổ cả người cảm giác cũng không tốt. Hồi tưởng lại vừa rồi họ rổ xì mà cái kia rồi. Da thật dài lưỡi. Đầu bộ dáng, nạ rủ tổ trong lòng chính là một trận ác hàn. Họ rổ xì mà thực lực, tại nạ rủ tổ thẻ xem ra, tuyệt đối so với gì hải giả cùng xù nạ cường hãn được nhiều. Nhất là cô kia đã cải tạo qua thân thể, liên tục bị xù nạ quái lực quyền oanh tạc đều một chút sự tình đều không có. Có thể thấy được họ rổ xì mà thực lực chi khủng bố. Còn nữa nói, Orochimaru có thể trở thành tam nhẫn một trong, tự nhiên là cùng hắn thực lực cường đại không phân ra. Ta nghĩ coi như Orochimaru chính diện chúng ta phệ diễm giả sen gẳng, hẳn là cũng không có chuyện gì đi hòa độn. Phệ diễm giả sen gẳng, nạ dù tô đem tự thân hỏa thuộc tính trả cờ dạ dung nhập vào dạ sen gẳng bên trong, tiến tới khai sáng ra một loại so dạ sen gẳng uy lực còn kinh khủng nhẫn thuật, không chỉ có uy lực to lớn, mà lại sát thương hiệu quả cùng tác động đến phạm vi QNZ hết sức rõ ràng. Dù cho có được lớn như thế giết khí, nạ dù tổ vẫn là không dám khinh thị chủ quan, Orochimaru thành danh nhiều năm, một thân thực lực khủng bố không phải hắn hiện tại có thể địch nổi, chí ít hiện tại nạ dù tổ QN tạm thời tránh mũi nhọn. Trận đầu khảo thí thông qua 26 tổ thí sinh, tại ảng cổ kinh khủng uy hiếp phía dưới, đã có bô nở tổ lần lượt từ bỏ tư cách. Rất nhanh, còn lại thí sinh dựa theo quy củ, lần lượt từ giám khảo nơi đó lấy được mình thiên địa chi thư. Đem thiên chi sách thu vào trong lòng, nạ rủ tổ ba người liền đi từ từ tiến khu rừng chết, đi đến ẳng cổ trước mặt thời điểm. Nạ rủ tổ cố ý rơi xuống xả cụ dạ xả sủ kẹ bọn hắn vài chục bước, chỉ gặp hắn mang trên mặt tà ý dáng tươi cười, đi đến ẳng cổ bên người, cố ý tại ẳng cổ bên thai nói ra, ẳng cổ mỹ nữ, ngươi tiểu. Miệng thật ngọt ra nói xong. Nạ rủ tổ vẫn không quên hướng ẳng cổ biểu hiện ra mình hôn nàng môi anh đào cái miệng đó, ở trước mặt nàng tại bờ môi của mình bên cạnh liếm lấy một vòng, tựa hồ là đang trở về chỗ ẳng cổ mỹ nữ trên môi đỏ hương thơm. Ngươi tiểu quỷ này chờ đến ẳng cổ xấu hổ giận dữ đến cực điểm, muốn phát tác thời điểm, nàng phát hiện nạ rủ tổ thân ảnh đã sớm chạy xa, nàng nhìn qua nạ rủ tổ bóng lưng rời đi, hung tợn gầm thét lên, tiểu quỷ, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi nghe đến từ ẳng cổ mỹ nữ thân thiết thăm hỏi, nạ rủ tổ cười cười, không để ý chút nào, đưa lưng về phía ẳng cổ đối nàng khoát tay áo, lưu cho nàng một cái tiêu sái bóng lưng. Nhìn thấy nạ rủ tổ vợ ơ y ma đối với mình uy hiếp vợ ơ y ma không thèm để ý, đây càng thêm chọc giận ẳng cổ, nàng đối với nạ rủ tổ cơ hồ đã đến cắn răng nghiến lợi tình trạng, từ nhỏ đến lớn nàng còn không có bị thua thiệt như vậy đâu, nghĩ tới đây, ẳng cổ âm thầm quyết định. Một khi lần sau gặp được nạ rủ tổ, nhất định hảo hảo chư nở dê chi hắn một trận.